Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 293, Fujitora. Rốt lúc đầu chế tạo chữ vật giới chỉ không gian không nhỏ. Có mấy cái căn phòng lớn, không gian rất đủ, cho nên Rốt không do dự. Có một dạng cầm, tốc độ rất nhanh, không đầy 3 phút, hắn liền đem chỗ này căn phòng càn quét trống không. Có lẽ là bởi vì chưa hề đi ra sự tình. Chính phủ thế giới rất tự tin, không có an trí giám sát thiết bị loại hình đồ vật. Trận này cướp phú tế bần hành trình rất nhẹ nhàng. Về sau, Rốt dứt khoát liền tủ bát đều thu vào không gian chứa đồ. Nhạn quá nhổ lông, dù sao chính phủ thế giới tài đại khí thô. Mỗi năm đều có thiên thượng kim bày đồ cúng, cũng không thiếu lần này. Sách, cái này tựa như là hệ Paramecer từ trái cây năng lực giả a. Rốt nhìn trước mắt cái này tạo hình kỳ lạ trái ác quỷ. Có chút kinh hỉ, hắn không nghĩ tới kít trái ác quỷ vậy mà đã sống lại. Đồng thời bị người tìm tới, hiến tặng cho chính phủ thế giới. Từ trái cây năng lực cũng không yếu, nếu là khai phá thỏa đáng, tuyệt đối là một cái không sai chiến lực. Đạp vào đỉnh phong cấp độ cũng chưa hẳn không thể. Rốt cười ha hà, cùng hắn hiến cho thiên long nhân dùng để đùa bỡn nô lệ. Còn không bằng vì lật đổ chính phủ thế giới đại nghiệp góp một viên gạch. Nghĩ đến kít hẳn là sẽ mỉm cười cửu tuyền. Sách, to bằng đầu người đỏ thẫm tinh thể. E sợ giá trị vài tỷ a. Đại khoái đao 21 công, bạch đao xuân thảo. Rốt cười đến thoải mái. Cho dù trước khi đến liền dự liệu được thiên thượng kim sẽ không làm chính mình thất vọng, nhưng cũng quá vui mừng. Thật khó có thể tưởng tượng, thống trị thế giới 800 năm, không ngừng trưng thu thiên thượng kim chính phủ thế giới, sẽ có được cỡ nào nội tình. Cũng khó trách thiên long nhân sẽ vì trợ hứng liền cho các nô lệ ăn trái ác quỷ. Theo Rốt tình báo, có không ít nô lệ thậm chí ăn qua huyễn thú loại trái ác quỷ. Phải biết, huyễn thú loại trái ác quỷ chỉ cần hơi mạnh một điểm, trưởng thành là đại hải tặc cấp bậc cường giả không khó. Nếu là thiên phú dị bẩm, băng hải tặc bách thú ba tai nạn lớn chính là tấm gương. Rốt đang đắc ý, đột nhiên Ken Bunsoku hơi động một chút. Trong lòng biết lần này vui sướng cướp phú tế bần hành trình đến đây kết thúc. Sau một khắc, bảo khố đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó một cái làm CP đặc công cách ăn mặc, dáng người cao gầy cô gái tóc vàng đi đến. Cô gái tóc vàng một mặt mộng bức. Đồ đâu? Làm sao rỗng? Liền tủ bát đều không thấy. Nàng dụi dụi con mắt, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ánh mắt của nàng chuyển động, sau đó liền phát hiện nơi hẻo lánh chỗ Rốt. Ánh mắt hai người ở giữa không trung đụng vào nhau. Xác nhận qua ánh mắt, kẻ không quen biết, cô gái tóc vàng khẽ nhếch miệng, liền muốn lên tiếng kinh hô, nhưng lại tại cùng một cái trong nháy mắt, một đạo ngân mang hiện lên, chợt chính là một cái mang theo ấm áp xúc cảm bàn tay, nhẹ nhàng bóp ở nàng cái kia kiều nộn trắng như tuyết trên cổ. Cô gái tóc vàng chật vật nuốt ngụm nước bọt, sắp bạo phát đi ra thét lên kẹt chết tại trong cổ họng. Nàng chớp chớp mắt to, vô cùng đáng thương nhìn xem Rốt, ra hiệu chính mình sẽ không loạn hô gọi bậy. Rốt mặt không biểu tình. Hắn Ken Bunsoku rất sớm trước kia liền có thể nhận biết cảm xúc. Mặc dù trước mắt cái này tóc vàng nữ nhân diễn phi thường đúng chỗ, vô luận là ánh mắt, nhịp tim, vẫn là bộ mặt biểu lộ, đều rất chân thật, nhưng lại chạy không khỏi Ken Bunsoku nhận biết. Cạch, cô gái tóc vàng cái cổ đứt gãy, ánh mắt ảm đạm xuống, lại gắt gao trừng mắt Rốt, phảng phất không dám tin. Nàng thế nhưng là chịu qua nhất chuyên nghiệp huấn luyện đặc công, trước đây biểu diễn hẳn không có mảy may sơ hở mới đúng. Rốt hiển nhiên không có giải thích tâm tư, nữ tử chỉ có thể chết không nhắm mắt. Tại chính thức cường giả trước mặt, phổ thông cường giả không có nói láo chỗ trống. Bị phát hiện, Rốt trong lòng thầm than, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Đến bây giờ còn không bị phát hiện, cũng là bởi vì chính phủ thế giới căn bản không nghĩ tới có người dám trộm cướp thiên thượng kim. Được rồi, liền tạm thời để chính phủ thế giới bảo quản, đến lúc đó để bọn hắn gấp bội hoàn trả là được. Vừa nghĩ như thế, Rốt lập tức thoải mái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, mở ra một đạo cổng không gian, rời khỏi thiên thượng kim chiến hạm. Sau lưng truyền đến trùng điệp thi thể tiếng ngã xuống đất. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo chói tai thanh âm đột ngột truyền vang ra, chính là bên bờ bến cảng bên trên Fujitora đều rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt biến đổi, bởi vì đây là thiên thượng kim bị đánh lén tín hiệu. Xảy ra chuyện gì? CP đặc công nhau nhau hành động, tứ tán kiểm tra, sau đó liền khiếp sợ phát hiện, lần này đoạt lại mà đến thiên thượng kim, vậy mà tất cả đều không có. Xong, thiên long nhân sắc mặt tái xanh, nụ cười ấm áp không thấy, chửi lên, một đám vô năng phế vật, ta a còng thăng đô la phần trăm, CP đặc công mặt không có chút máu. Từng cái cúi đầu không nói, thầm cười khổ, lần này trở về, e sợ chịu lấy lớn chỉ trích. Fujitora thao túng trọng lực, trở lại trên thuyền, hỏi thăm hai câu, sau đó liền biết được chân tướng. Không khỏi không còn gì để nói, không nghĩ tới trở thành hải quân đại tướng về sau. Lần thứ nhất chính thức nhiệm vụ, liền ra chỗ sơ suất. Thiên Long Nhân đơn giản phách lối đến cực hạn. Fujitora trở về sau, hắn tựa như bắt được tốt hơn lỗ thông hơi. Một giây năm phun, Fujitora vẻ mặt hơi trầm xuống. Một cỗ nghiêm nghị khí thế phóng xuất ra. Cái kia ám trầm ánh mắt, để Thiên Long Nhân không tự chủ ngậm miệng lại. Chỉ cảm thấy độc thân đối mặt rừng cây hổ dữ. Một giây sau liền sẽ táng thân gan bàn tay. Fujitora cũng không phải Akainu chờ bị từ nhỏ bồi dưỡng lên hải quân. Hắn xuất ra một nửa, vừa vặn gia nhập hải quân. Đối với thiên long nhân phục tùng, nhưng không có cao bao nhiêu. Kẻ trộm cần phải còn chưa đi xa, lại để lão hủ điều tra một phen. Khuất phục thiên long nhân về sau, Fujitora đem trong tay trượng đao điểm nhẹ bong tàu, lập tức từng vòng màu tím nhạt gợn sóng, thật nhanh hướng bốn phía khuếch tán, bị cái này gợn sóng đảo qua người, thân thể lắc một cái, trong lòng hốt hoảng, có một loại bị lột sạch trong ngoài ngoài nhìn thấu cảm giác. Nhưng không có cái khác khó chịu, Fujitora là đang tìm kiếm trộm cắp thiên thượng kim người. Hắn tại nhận biết đối phương, dung hợp trọng lực trái cây năng lực Kenbunsoku, đồng dạng là thế giới đỉnh tiêm cấp Kenbunsoku, nhận biết phạm vi lớn đến vô biên, có thể từ ngoài không gian dẫn dắt thiên thạch. Nhưng rất nhanh, Fujitora liền lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn đã nhận ra đối phương, hơn nữa khoảng cách không xa, chủ yếu nhất. Đối phương tựa hồ không có che lấp khí tức ý tứ. Càng là phạm vi lớn Kenbunsoku nhận biết, liền càng dễ dàng ra chỗ sơ suất. Chỉ cần Kenbunsoku không tính quá kém, liền có thể giấu giếm đi qua. Nhưng đối phương hiển nhiên không có ẩn tàng ý tứ. Không hề động, đang chờ ta. Fujitora hiểu rõ, nhịn không được khóe miệng dương lên. Đây là bị xem thường sao? Hải quân đại tướng đại biểu cho thế giới đứng đầu nhất chiến lực. Thiên thượng kim còn có một cái khác đỉnh phong chiến lực cùng đi. Ngay tại không tính quá xa Vastaya Vương Thành, người này không có thoát đi, cũng không có che lấp khí tức. Hiển nhiên có tự tin ứng đối hắn Fujitora. Hơn nữa bởi vì một vị khác đỉnh phong chiến lực lúc nào cũng có thể sẽ đến duyên cớ. Người kia thậm chí còn có tự tin nhẹ nhõm thoát khỏi hắn Fujitora dây dưa. sẽ không lâm vào vây công trạng thái. Lão hủ đi đi liền về. Bất luận một vị nào cường giả tối đỉnh, đều là cực kỳ tự tin tồn tại. Fujiwara đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lách mình nhảy lên, như tử điện ngang trời, cấp tốc biến mất tại CP bọn đặc công trong tầm mắt. Chờ Fujitora rời khỏi sau, Thiên Long Nhân mới rốt cục lấy lại tinh thần. Chính mình lại bị một cái hèn mọn nhân loại trấn nhiếp rồi. Cái này khiến hắn cực độ khó chịu, nhưng hắn không dám đối với Fujitora nổi giận, chỉ có thể hướng về phía phụ cận CP đặc công quyền đấm cước đá. Quát mắng liên tục, còn không mau theo tới. Nếu là thiên thượng kim không thể đoạt lại, các ngươi liền tất cả đều tự sát đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.